sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế. Chương 67, anh thích em cũng thích anh, gocchuyenaudio.com. Tiếng nấc cụt của Bạch Khởi đều bị nụ hôn của Tịch Thừa Quân dọa đến ngưng lại ở trước màn ảnh, khi tham gia diễn xuất tại phim trường, theo bản năng cậu đều ngồi lên người anh. Vì vậy, Bạch Khởi không hề nghĩ ngợi đã nâng tay lên ôm lấy cổ Tịch Thừa Quân. Chờ đến khi cậu ý thức được hành động của mình thì đã muộn rồi. Cậu cảm giác được Tịch Thừa Quân đột nhiên dữ dội và mãnh liệt hơn, một tay anh siết lấy eo cậu, xoay người đặt cậu lên mặt tường đối diện. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Bạch Khởi cảm thấy cậu thật sự sắp tiến hóa ngược thành con cá luôn rồi. Tịch Thừa Quân chậm rì rì để cậu xuống, sau đó buông lỏng môi cậu ra. Người đàn ông này đến giờ vẫn còn nhớ mình mang hình tượng quý ông ôn hòa lịch sự, anh lấy hai tờ khăn giấy từ ngăn tủ bên hông, nhẹ nhàng lau môi cho Bạch Khởi. Từ đầu đến chân Bạch Khởi giống như bị điểm huyệt, cứng đơ như cột điện. Lúc này, lòng cậu rối như tơ vò, não bộ cũng không ra lệnh cho tứ chi phản ứng, cứ thế bất động, tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Căn phòng chìm trong sự im lặng khoảng một lúc cho đến khi Tịch Thừa Quân lên tiếng. Khởi Khởi, Bạch Khởi, sự ghen tị và bức bối của Tịch Thừa Quân, bây giờ tất cả đã được chữa lành. Bạch Khởi không đẩy anh ra, điều này đủ để vượt qua tất cả mọi thứ. Đôi lông mày nhíu chặt của Tịch Thừa Quân giãn ra rất nhiều, anh khàn giọng hỏi. Có thể nói cho anh biết vừa rồi em đang nghĩ gì, được không? Kinh tởm, hay vẫn có thể chấp nhận, hoặc có thể sẽ có một chút, thích. Bạch Khởi bị anh hỏi đến nghẹn họng. Nghĩ cái gì hầy, câu hỏi này khó giống như mấy bài báo triết học vậy đó, yêu cầu cho biết lý tưởng và luận điểm của tác giả. Bạch Khởi hơi ngập ngừng, cậu dùng giọng điệu nhỏ xíu xìu xiu trả lời anh. Hôn đến rất cao, hai, cao, chính là, nếu ở trên phim trường, hôn ý đại khái giống như cấp bậc học sinh tiểu học, còn cái này thì cấp bậc cao hơn nhiều. Bạch Khởi cảm thấy, chỉ cần mở miệng nói được một câu liền có thể thoải mái nói hết mọi thứ mượt mà hơn. Một, Tịch Thừa Quân bật cười. Vẫn có thời gian và tỉnh táo để phân chia cấp bậc cao thấp, mà còn phân chia đến vô cùng nghiêm túc. Lúc đó trong đầu Bạch Khởi chỉ có như vậy, nhưng Tịch Thừa Quân vừa mới dùng sức hôn một cái rất sâu, lúc này anh giống như con sói được thỏa mãn, trạng thái tinh thần ổn định tuyệt đối. Vì thế anh chiều theo ý Bạch Khởi mà nói tiếp, đó là cái hôn của học sinh tiểu học, vậy đây là cái hôn giữa hai người trưởng thành sao? Bạch Khởi vô thức liếm môi dưới, nuốt nước bọt, cảm giác chân tay nóng dần dần. Vậy Khởi Khởi thích cái nào hơn? Bạch Khởi tính mở miệng, đột nhiên nhận ra vấn đề này là một cái bẫy. Thích cái nào cũng không quan trọng, bởi vì cái nào cũng hôn môi hết ó, một. Nhưng nếu muốn bàn luận vụ này một chút thì, không đợi Bạch Khởi trả lời, Tịch Thừa Quân lại hỏi. Một là hôn trên phim trường, hai là ở đây, không có máy quay, không có đạo diễn, không có kịch bản. Khởi Khởi, em thích cái nào hơn? Anh khéo léo mà nói với Bạch Khởi. Không có gì là giả, nụ hôn lúc này là thật. Vậy em sẽ thích sự giả dối, hay là chân thật? Em chọn trong phạm vi hợp đồng, hay ngoài phạm vi hợp đồng? Đôi mắt Bạch Khởi khẽ chớp, trái tim như không thể kiểm soát mà đập mỗi lúc một nhanh. Câu nói, đã sớm vượt qua phạm vi hợp đồng rồi em à, gocchuyenaudio.com. Xen lẫn với giọng nói của Tịch Thừa Quân, vang lên trong đầu cậu. Một, cậu đối với những điều này đương nhiên không phải không hiểu gì cả. Nhưng cậu vẫn thường không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả mỗi khi bên cạnh thầy Tịch. Sau đó, cậu cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mở ra cánh cửa để thầy Tịch từng bước tiếp cận rồi xâm chiếm. Bạch Khởi cảm thấy bộ não mình bị quá tải đứng máy mất tiêu rồi. Cậu chỉ có thể nhận ra nhiệt độ của ánh đèn rơi trên da mình, và ánh mắt của thầy Tịch dừng trên người cậu. Vẫn là cái sau đi. Bạch Khởi nghe thấy chính mình nhỏ giọng trả lời. Tịch Thừa Quân di chuyển. Anh lại vững vàng đứng trước mặt Bạch Khởi, chặn lại tất cả ánh sáng sau lưng. Trên mặt anh không có quá nhiều biểu cảm, chỉ có ngón tay siết chặt đến mức hơi run lên, lộ ra một chút tâm trạng của anh. Anh đột nhiên cúi xuống, vùi mặt vào cổ Bạch Khởi. Cảm ơn em đã thích, anh cũng rất thích, anh khàn giọng khẳng định. Bạch Khởi, anh thật sự rất thích em. 7. Tịch Thừa Quân thích hôn môi cậu. Tịch Thừa Quân thích cậu. Bạch Khởi đột nhiên mở to mắt. Không phải không mặn không nhạt, cũng không phải mơ màng hồ đồ, là lời khẳng định trực tiếp từ miệng nói ra. Từ bức tường ranh giới rạch ròi cho đến lớp giấy mỏng manh ở giữa hai người đã chính thức bị xé ra cùng với nụ hôn của Tịch Thừa Quân. Tịch Thừa Quân mở rộng vòng tay của mình lần nữa, kiên quyết và gắt gao ấn Bạch Khởi vào lồng ngực. Sự im lặng lúc này không còn khiến người khác khó chịu nữa. Nó trở nên nhẹ nhàng, không khí dường như tràn ngập mùi hương ngọt ngào của kẹo bông gòn. Chán bỏ sừ là ngay lúc này điện thoại của Tịch Thừa Quân đổ chuông. 2. Anh ôm Bạch Khởi, mắt cũng không chớp, huống chi là nghe điện thoại. Bởi vì không ai bắt máy, Tiếng chuông điện thoại ngừng lại, nhưng rất nhanh, nó lại vang lên. Tịch Thừa Quân, một, đợi đến khi tiếng chuông vang tận 5 hồi. Bạch Khởi dịu giọng hỏi anh, thầy Tịch không nghe máy sao? Tịch Thừa Quân bình tĩnh đứng thẳng người. Để anh đi tắt, Bạch Khởi theo bản năng lẽo đẽo đi sau anh đến bàn cà phê, nhìn Tịch Thừa Quân cầm điện thoại lên. Bạch Khởi vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ linh tinh lang tang. Mình nên nói cái gì ta? Chấm, sau khi thầy Tịch nói thích mình hình như phải nói. Em cũng thích thầy Tịch, thích họ, chắc là có đó, tiếp xúc thân mật lâu như vậy ai mà không thích thầy Tịch chớ. Cậu đè xuống những suy nghĩ lộn xộn trong đầu quay sang nhìn Tịch Thừa Quân. Thầy Tịch, ai gọi anh vậy? Tịch Thừa Quân, Thượng Quảng, có lẽ rất quan trọng. Bạch Khởi nhìn anh nói. Trong lúc thầy Tịch nhận cuộc gọi cậu cũng có thể điều chỉnh cảm xúc bình tĩnh trở lại. Bạch Khởi cảm thấy từ đầu tới chân chỗ nào cũng nóng hừng hực. Tịch Thừa Quân, vậy anh nghe máy một lát, anh nhịn không được đưa tay vuốt ve khuôn mặt Bạch Khởi. Lông mi Bạch Khởi khẽ run, nhưng cậu vẫn đứng yên ở đó để anh sờ sờ. Tịch Thừa Quân cuối cùng cũng trả lời điện thoại, Thượng Quảng ở đầu dây bên kia gần như bật khóc, anh Tịch, anh ở đang cùng với Bạch Khởi. Tịch Thừa Quân, thời gian cậu gọi đến không quá thích hợp, Thượng Quảng cóc thèm thích hợp hay chả thích hợp, bây giờ phòng làm việc trong nước muốn tức nước vỡ bờ rồi. Hot search hiện đang bùng nổ, một số tài khoản marketing còn gán sự kiện này với tên gọi. Ngày Tết của giới giải trí, góc chuyện audio.com, anh Tịch dăm ba câu em không kể hết được, tóm lại trong lúc ghi hình, có người qua đường kết bạn với Bạch Khởi, nghe đâu hắn nói muốn debut ở nước mình, sau đó Bạch Khởi liền gửi cho hắn mấy dữ liệu idol để tham khảo. Không cần nhiều, chỉ cần 4 chữ, dữ liệu idol, Tịch Thừa Quân cũng đã có linh cảm không tốt. Sau đó, đối phương cũng không biết Bạch Khởi là người chơi độ hot search. Cứ như vậy đem ảnh chụp màn hình đăng hết lên mạng, hắn nói với fan Twitter của mình, Bạch Khởi đối xử với hắn rất tốt. Cái này đủ mệt rồi, đúng không? Thượng Quảng lau mặt, hắn không dám nói thêm nữa. Chỉ một hạ dương, liền mời mẹ nó 10 giáo sư đến kèm cặp, lần này nhiều như vậy. Anh Tịch lại đang đối mặt với thời điểm nhạy cảm khi thỏa thuận sắp kết thúc, có khi một trường giáo dục và đào tạo chuẩn bị được xây dành riêng cho bọn họ. Anh xem hot search đi, có thể hiểu đầy đủ hơn đấy. Ừ, được rồi, tôi đã biết. Giọng của Tịch Thừa Quân vẫn rất bình tĩnh. Thượng Quảng chịu cảm nhiễm cũng bình tĩnh lại hơn. Anh đọc xong rồi cho em biết, bây giờ em và phòng làm việc xử lý được gì thì xử lý cái đó. Mua Thủy Quân, vận động fandom, phát thông báo luật sư. Nói chung tụi em chờ anh định đoạt. Thủy Quân trong CBS có thể hiểu là một nhóm người, thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập. Được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình. Có thể là nâng, dìm, phát tán thông tin. Ừ, Tịch Thừa Quân trả lời xong rồi cúp điện thoại. Bạch Khởi vẫn ngoan ngoãn đứng đó. Cậu hỏi, thầy Tịch có việc gấp sao? Tịch Thừa Quân, em muốn đuổi anh đi. Bạch Khởi, không có, không có, không có. Cậu lắc đầu lia lịa. Lúc này Tịch Thừa Quân mới tâm bình khí hòa, mở di động nhìn hot search. Trước sau không tới 3 phút, thầy Tịch tâm bình khí hòa, bây giờ thành tâm hỏa khí nộ rồi. Tịch Thừa Quân tắt điện thoại, quăng nó sang một bên. Bạch Khởi nhìn anh, lại nhìn sang di động. Bạch Khởi, hình như thầy Tịch không vui nữa kìa. Bạch Khởi không còn rối rắm như lúc nãy, trong đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ, thầy Tịch không vui là do hôn mình sao? Tịch Thừa Quân đột nhiên giữ vai cậu. Khởi Khởi, Bạch Khởi, ơi, hai, em có thích anh không? Không đợi Bạch Khởi trả lời, Tịch Thừa Quân lại hỏi, em thích Hạ Dương, thích Chu Khải Viên, thích Hạng Cảnh Nhiên sao? Ba, mỗi cái tên do Tịch Thừa Quân nói ra, giọng điệu của anh đều lạnh hơn và chua chua hơn một chút. Bạch Khởi nghe anh niệm từng tên mà mặt đỏ như trái cà chua, còn cho rằng ban nãy chắc anh vào cửa nên nghe được cậu mê sảng. Để thầy Tịch không hành quyết công khai, Bạch Khởi vội nói. Em thích thầy Tịch, Tịch Thừa Quân, Bạch Khởi, ủa, sao thầy Tịch cũng không được vui rõ, Tịch Thừa Quân, Khởi Khởi thích ai nhiều hơn, là thầy Tịch, nhưng anh lại không phải idol của em, Tịch Thừa Quân tiếc nuối nói, Bạch Khởi theo thói quen thốt ra, nhưng anh là chồng của em, năm, Tịch Thừa Quân, anh nhìn chăm chú vào Bạch Khởi, đôi mắt tối sầm lại. Bạch Khởi cũng mở to mắt nhìn anh, bản thân lỡ nói ra rồi, xấu hổ ngượng ngùng gì đó quăng hết đi. Tịch Thừa Quân, được, anh không tức giận như vậy nữa. Nhưng Khởi Khởi nói anh nghe, em có tất cả bao nhiêu tài khoản phụ theo dõi idol. Bạch Khởi với lương tâm cắn rứt căng ra đầu nói. Em không nhớ rõ, thật sự không nhớ, dạ thật sự em không có diễn đâu. Góc chuyện audio.com, Tịch Thừa Quân cười gằn một cái, anh đột nhiên nắm lấy eo Bạch Khởi ôm ngang người lên. Khởi Khởi à, em biết không, giữa người lớn không chỉ hôn một cái thì có thể dừng lại. Khoan khoan, thầy Tịch ép hỏi không ra nên anh dùng ra hình với em sao? 2. Bạch Khởi không biết nghĩ đến cái gì, cậu lập tức lấy tay che mông mình. 1. Tịch Thừa Quân nhìn động tác của cậu thật sự vừa tức giận vừa buồn cười. Còn rất hiểu chuyện, Tịch Thừa Quân đẩy cậu xuống ghế sofa, nhưng không gỡ tay Bạch Khởi ra. Lúc này Bạch Khởi thở phào nhẹ nhõm, kiểm điểm bản thân lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, trăng thanh gió mát, làm sao thầy Tịch làm mấy chuyện như vậy được. Màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn cực nóng rọi xuống. Trong không gian chật hẹp vang lên tiếng trầm thấp không thể kiểm soát. 2. Tay còn lại của Bạch Khởi chạm vào dây kéo lạnh lẽo. Một con thú khổng lồ dữ tợn, hằn thật sâu lên làn da trắng nõn và mỏng manh. 1. Hơi thở nóng rực của Tịch Thừa Quân phả lên tai cậu. Giọng của người đàn ông vẫn không hề run rẩy, anh chỉ khàn khàn nói. Khởi Khởi à, em đặt tay nhầm chỗ rồi. Anh hỏi Bạch Khởi, ngoài hôn, Khởi Khởi còn thích những chuyện khác giữa hai người trưởng thành sao? Bạch Khởi khẽ thật khẽ gật đầu. 1.31 Hiện tại hot search trên Weibo rầm rầm rộ rộ, các tài khoản marketing có công ăn việc làm, đang thống kê tổng cộng Bạch Khởi tạo bao nhiêu ức clone theo đuổi idol. Hạ Dương tranh thủ trong lúc bận rộn, nhanh chóng đăng một tin Weibo. Hạ Dương, thích tôi là đủ rồi. Ám chỉ đầy đủ 10 phần không thiếu sót chỗ nào. Hạng Cảnh Nhiên chưa từng tiếp xúc với Bạch Khởi, nhưng sau khi người đại diện của hắn nói rõ tình hình, hắn ngay lập tức tham gia cuộc vui, đăng một Weibo. Hắn chỉ vô vơ đăng một tấm ảnh chụp học bổng của trường. Một Hạng Cảnh Nhiên min quá nha, ha ha ha, tôi so với cậu học còn giỏi hơn, tôi càng đáng được thích hơn, cậu nói đúng không, ha ha ha, đúng là hai idol tương ái tương sát mà, Bạch Khởi thật sự là dũng sĩ của năm, hai người này là đối thủ nhau đó, không, không phải đâu chị em, cái này là gián tiếp đạp trúng bãi mìn của thầy Tịch đó, bà mẹ cho nó, ha ha, tôi cứ tưởng hai đỉnh lưu xé nhau phải chướng khí mù mịt, ai dè đâu như con nít đánh lộn, Bạch Khởi thiệt sự làm chuyện không ai ngờ được. Các cô qua bên diễn giàn kia xem đi, cười chết tôi, ha ha ha. Cứ như vậy các đỉnh lưu không kịp phòng ngừa, hai nhà xé qua xé lại. Phen Hạ Dương chán cái mặt mo của Hạng Cảnh Nhiên đã lâu. Phen Hạng Cảnh Nhiên ngán cái chân dài của Hạ Dương đã lâu. Hai idol chạm mặt cũng không thích thú gì cho cam. Lúc này cơ hội mang đến cho phen hai nhà. Bên này nói, Bạch Khởi cho Dương Dương nhà chúng tôi một khóa luyện thi VVVIP, đây không phải phen chân ái thì là cái gì? Bên kia nói, trong ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện có 5 video trong một trang, 2 trong số đó chính là anh Hạng nhà tụi tôi, này mới là fan chân ái. Cách chương.